Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Hỗn Độn Bia. Hùng Vĩ Phủ Thành Chủ, chiếm đất đủ có hơn vạn cây M2, Bố La Lâm đám người ở áo bào trắng sứ giả dẫn dắt đi. Qua lại ở trong Phủ Thành Chủ, rất nhanh sẽ đi đến một chỗ treo đầy bích họa hành lang. Ta Hỗn Độn Thành tổng cộng có 52 tôn hỗn độn bia. Mỗi một vị hỗn độn bia đều đại biểu một loại đặc biệt con đường tu luyện. Áo bào trắng sứ giả giới thiệu, trong hành lang này bích họa chính là giới thiệu mỗi một vị hỗn độn bia đặc điểm. Các ngươi có thời gian nửa tiếng, thông qua quan sát những này bích họa, hiểu rõ mỗi một tòa hỗn độn bia, do đó chọn lựa ra nhất thích hợp bản thân. Áo bào trắng sứ giả nói xong, liền xoay người lui sang một bên, mà Bố La Lâm bọn họ lại là từng cái tiến vào hành lang bên trong. Bắt đầu xem xét cẩn thận nổi lên trên hành lang kia một vài bức bích họa. Tổ thụ hỗn độn bia, cửu vũ hỗn độn bia, hư kim hỗn độn bia, thiên thực hỗn độn bia, ngoặc kép, từng tòa hỗn độn bia giới thiệu. Đều là tường tận bày ra ở một vài bức bích họa bên trên. Cự phủ hỗn độn bia, Bố La Lâm bóng dáng dừng lại ở một bức bích họa trước. Ta tuy rằng được hệ thống, thế nhưng ngộ tính lại vẫn là nguyên bản cấp độ, còn kém rất xa La Phong bọn họ. Ta có thể dựa vào chính là mượn hệ thống thiên phú chuyển hóa công năng, đem mỗi loại bí pháp chuyển hóa thành thiên phú bí văn đồ. Như vậy ta liền có thể một cách tự nhiên vận dụng. Thật muốn để cho ta đi lĩnh ngộ bí pháp, thậm chí khai sáng bí pháp, đó chính là đang làm khó dễ ta rồi. Bố La Lâm rất có tự mình biết mình. Đối với hắn mà nói, 52 tôn hỗn độn bia, chọn vị nào đều không hề khác gì nhau. Bởi vì, bất luận là vị nào, bằng ngộ tính của hắn, đều là không thể tìm hiểu ra món đồ gì. Đáng tiếc, này hỗn độn bia đều là đúng pháp tắc trình bày, cũng không phải là bí pháp gì, không thể bị hệ thống chuyển hóa thành thiên phú bí văn đồ. Bố La Lâm có chút tiếc nuối. Rất nhanh, thời gian nửa tiếng liền đi qua. Áo bào trắng sứ giả đi tới mọi người phía trước, đem bọn người lựa chọn hỗn độn bia tên dùng hư nghĩ vũ trụ hệ thống phát đưa cho ta. Bố La Lâm bọn người là dựa theo lời của đối phương, đem chọn xong hỗn độn bia tên gửi đi đến đối phương trong hòm thư. Một lát sau, rất tốt, các ngươi lựa chọn, ta đã phân phát ta hư nghĩ vũ trụ công ty cao tầng. Tiếp đó, ta liền mang bọn ngươi đi chân chính tìm hiểu hỗn độn bia. Áo bào trắng sứ giả nói xong, liền dẫn lĩnh mọi người lần thứ hai hướng về hỗn độn thành khác một chỗ đi đến. Rất nhanh, bọn họ lại đi tới một chỗ thật dài hành lang. Ở đây, hành lang hai bên phân biệt có từng tòa cổ điển cửa đồng lớn. Từng tòa cửa đồng lớn bên trên điêu khắc mẫu tổ, cửu vũ, các loại cổ xưa chữ. Quỷ dị nhất chính là mỗi một vị cửa đồng lớn một bên đều là đứng thẳng một tên lão già ba mắt, dáng dấp hoàn toàn tương tự Khảm Đức Lý đại nhân. Áo bào trắng sứ giả hướng về ông lão cung kính hành lễ. Lão già ba mắt cười nhìn về phía Bố La Lâm đám người. Những thứ này đều là khóa này thiên tài chiến mầm. Chính là, áo bào trắng sứ giả cười nói, tiếp theo quay đầu lại giới thiệu, vị này chính là Khảm Đức Lý đại nhân. Nơi này mỗi một bóng người đều là Khảm Đức Lý đại nhân phân thân. Đại nhân chính là hỗn độn bia thủ hộ giả, đã ở đây bảo vệ hơn triệu năm. Gặp qua Khảm Đức Lý đại nhân. Tất cả mọi người là giật mình, nhanh chóng hành lễ, không cần đa lễ. Khảm Đức Lý cười nói, nếu đến rồi, vậy thì nhìn tòa nào mật thất là không. Liền nhanh chóng vào đi thôi. Nhớ kỹ, mỗi người các ngươi chỉ có 7 ngày tìm hiểu hỗn độn bia. thời gian vừa đến, nhất định phải lập tức đi ra. Rất nhanh, mọi người liền căn cứ sự lựa chọn của chính mình, tiến vào đối ứng trong mật thất, đi tìm hiểu hỗn độn bia rồi. Bố La Lâm lại là tiến vào cự phủ hỗn độn bia vị trí mật thất. Đối với hắn mà nói, 52 tôn hỗn độn bia cũng không khác nhau gì cả. Ngược lại lấy ngộ tính của hắn, là không thể lĩnh ngộ ra món đồ gì. Đã như vậy, hắn liền đơn giản lựa chọn trong đó xếp hạng thứ nhất cự phủ hỗn độn bia. Đây chính là hỗn độn bia, to lớn mật thất trong không gian. Một tôn đủ có 100 mét cao to bia đá khổng lồ đứng sừng sững. Thân bia bên trên có 10 bức tranh vẽ. Có thể nhìn thấy, phân biệt đều là một tên cự hán dáng dấp nam tử. Cầm trong tay một cây búa to, đang không ngừng vung vẩy. Này 10 bức họa, chính là người sáng lập cự phủ nói sao? Bố La Lâm tự nói. Lập tức ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm những hình ảnh kia. Rất nhanh, hắn liền cảm giác được thần dị chỗ. Kia 10 bức tranh vẽ bên trong cự nhân phảng phất sống lại. Bố La Lâm chỉ cảm giác trước mặt chính mình. Thật xuất hiện một cái thần linh cự hán. Đang không ngừng vung vẩy trong tay cự phủ. Đang khai thiên tích địa. Hắn từ bia đá tranh vẽ bên trong. Cảm nhận được vô cùng bản nguyên vũ trụ pháp tắc, chìm đắm ở pháp tắc bên trong, bố La Lâm dần dần cảm giác, chính mình chính là trong bức họa kia bất hủ cự thần. Trong tay nắm một thanh chí bảo cự phù, vừa bổ một chém gian tỏa ra vô thượng uy lực, này vừa chìm đắm, rất nhanh 7 ngày liền biến mất, mãi đến tận bị truyền tống ra mật thất, bố La Lâm mới phục hồi tinh thần lại. Này, vậy thì kết thúc rồi. Bố La Lâm sửng sốt. Hắn cảm giác mình lại như là mơ một giấc mơ. Ở trong mơ hóa thân thành khai thiên tích địa cự thần. Nhưng là cái này mộng là như vậy ngắn ngủi. Ta căn bản cũng không có lĩnh ngộ được tí ti thứ hữu dụng a. Hắn ở trong lòng gầm nhẹ. Phiền muộn tâm tình kéo dài sau một khoảng thời gian. Hắn cũng là thoải mái rồi. Quên đi, ta vốn là thiên phú bình thường. Này cự phủ hỗn độn bia lại là cấp độ cao nhất. Thâm ảo nhất một cái. Lĩnh ngộ không là cái gì cũng rất bình thường. Hắn tự mình an ủi. Lần này thiên tài chiến. Hắn có thể bắt được đệ nhất. Vốn là dựa vào hệ thống. Dựa vào Rinnegan bí thuật. Còn hắn bản thân thiên phú. Căn bản là không có cách cùng La Phong đám người sánh ngang. Huống hồ, ta căn bản là không cần đi lĩnh ngộ những hỗn độn bia này. Có hệ thống ở, ta nhất định phải nhận được 9 loại vô thượng hồn nguyên bí thuật. Chờ ta trải qua từng cái mạo hiểm thế giới rèn luyện. Sớm muộn cũng sẽ trở thành vô thượng tồn tại. Giờ khắc này, mật thất bên ngoài, tất cả mọi người đều là tập hợp xong xuôi. Bố La Lâm trong lòng hơi động. Có một chút không giống nhau cảm ứng. Quay đầu nhìn lại, thình lình nhìn thấy, xa xa La Phong chính một mặt nóng lòng muốn thử biểu tình nhìn hắn. Nhìn thấy tình cảnh này, bố La Lâm nhất thời nở nụ cười. Một bên khác, La Phong lại là thỏa thuê mãn nguyện. Lần này quan sát cửu vũ hỗn độn bia, ta thu hoạch thực sự là quá to lớn rồi. Này 30 năm hỗn độn thành tu luyện. Tuyệt đối có thể làm cho thực lực của ta vượt cái trước càng cao hơn đỉnh phong. Hỗn độn thành, thực sự là một ghê gớm địa phương. Có lẽ, lần này kỳ ngộ, có thể cho ta lại một lần nữa khiêu chiến người này cơ hội. La Phong nhìn chằm chằm bố La Lâm, trong mắt có hừng hực chiến ý. Lúc trước thiên tài chiến bại bởi bố La Lâm sau, 3 năm qua, hắn vẫn luôn đang không ngừng khổ tu. Thực lực cũng đang tăng nhanh như gió. Lần này tìm hiểu hỗn độn bia, hắn càng là có thu hoạch lớn. Đối với pháp tắc lĩnh ngộ có càng sâu lĩnh hội, hắn tin tưởng tương lai không xa, hắn sẽ có đủ thực lực lần thứ hai khiêu chiến bố La Lâm. Lần sau nhìn thua người là ai. Đối với bố La Lâm, La Phong nhưng là không có hảo cảm gì. hắn đến hiện tại còn nhớ đối phương lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm theo như lời. Nói, hắn chỉ là coi ta là làm chính mình cường giả trên đường đá mài dao. Một khi thực lực của ta theo không kịp bước tiến của hắn, không có cách nào đối với hắn đưa đến khích lệ tác dụng sau. Hắn sẽ đối với địa cầu ra tay rồi. La Phong tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Hắn chỉ có thể không ngừng nỗ lực đi đuổi theo Bố La Lâm bước tiến. Mãi đến tận có một ngày, hắn triệt để vượt qua đối phương, đem trấn áp, giải quyết địa cầu ẩn tại nguy hiểm. Theo mọi người tụ hội, áo bào trắng sứ giả đi tới. Chư vị, sứ mạng của ta đã kết thúc. Tiếp đó, ta sẽ mang mọi người rời đi phủ thành chủ. Mọi người có thể tự mình ở trong hỗn độn thành tìm kiếm một vô chủ phòng ốc ở lại. Bắt đầu tự mình tu luyện. Ngàn vạn nhớ kỹ, sau khi trở về nhất định phải tiến vào hư nghĩ vũ trụ. Xin tiến vào Thông Thiên Kiều. Thông Thiên Kiều, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ không hiểu. Đến thời điểm các ngươi liền sẽ rõ ràng. Áo bào vực trắng sứ giả không có giải thích quá nhiều. Rất nhanh, ở đó áo bào trắng sứ giả dẫn dắt đi. Mọi người rời đi phủ thành chủ. Liền từng người phân tán. Tìm kiếm tự mình chỗ ở mà đi. Một đống đơn giản lâu trong phòng. Bố La Lâm ngồi xếp bằng. Ý thức chìm vào hư nghĩ vũ trụ. Xin tiến vào Thông Thiên Kiều. Tiếp theo, Bố La Lâm liền phát hiện. Chính mình đi đến một chỗ rộng lớn vị trí. Đây là hư nghĩ vũ trụ một chỗ vị diện không gian. Một tòa mỹ lệ hòn đảo tọa lạc ở đại dương vô tận phía trên. Hòn đảo bốn phía có 52 tòa đường nối. Mỗi một tòa đường nối đều kéo dài ra một tòa cầu. Lan tràn đến đại dương màu xanh lam nơi sâu xa. Giờ khắc này Bố La Lâm lại là đứng ở hòn đảo trung tâm trên quảng trường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,